Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, đệ 1124 chương tin tức. Tấn thành người đích xác lợi hại, đặc biệt là cải tạo người. Chỉ là một cái, còn không có thú sủng. Liền yêu cầu ta cùng rõ ràng liên thủ hơn nữa chúng ta thú sủng mới có thể giải quyết. Bọn họ làn da bản thân liền giống như sắt thép giống nhau. Quan trọng nhất chính là vũ khí liền đứng ở bọn họ trên người. Giống như là bọn họ tay vừa chân. Không chỉ có như thế. Ở Tấn Thành nội ta phát hiện không ít cao cấp tang thi tung tích ân. Ta còn nhìn đến cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau tang thi. Ngay cả đôi mắt cũng cùng nhân loại không khác nhau. Đáng sợ nhất chính là bọn họ giống như không ăn thịt người. Cùng nhân loại giống nhau ăn dinh dưỡng dịch. Đã có bộ phận tang thi lẫn vào trong nhân loại. Tiểu vương Kiệt Minh lúc này thân hình còn run rẩy. Hạ, phụ họa Bạch Tiểu Khê. Bởi vì này ý nghĩa này virus sẽ nhanh chóng ở còn sống người thường bên trong truyền bá. Mà mụ mụ nói qua người thường là gắn bó về sau nhân loại có không có hậu đại mấu chốt. Tuy rằng không ít người biết người thường rất quan trọng, nhưng chung quy chỉ có bộ phận người thường đã chịu coi trọng. Nghe được lời này Lý Gia Minh ngược lại nở nụ cười. Châm chọc nói, những người này các muốn giết chúng ta bắt chúng ta, bị người lường gạt còn không biết. Tăng thi cùng Tấn Thành, một cái muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, một cái khác muốn làm tất cả nhân loại biến thành nô bộc. Không cân nhắc một đám người lại đến bây giờ còn không có nguy cơ cảm, còn dám cùng bọn họ hợp tác. Tương lai nếu là đã chết cũng xứng đáng. Lý Gia Minh câu này nói ra tới. Nơi này bất luận kẻ nào đều không có phản bác. Bởi vì bọn họ phàm là lộ ra một chút tin tức. Nhìn một cái thành yêu. Bao nhiêu người chờ giết bọn hắn. Dựa vào cái gì bọn họ muốn cứu muốn giết bọn hắn người. Lý Chính Hạo càng sâu trong một đêm mất đi ba cái người thân tin tức. Hắn không có ở hiện tại có năng lực thời điểm tìm tới môn đi đã là tính thượng không làm thất vọng. Đám kia tùy ý bôi nhọ bọn họ người. Ta đi một chuyến tang thi quốc gia. Lý Chính Hạo yêu cơ trừ bỏ có độc ở ngoài. Còn có thể ẩn thân. Bên trong cao giai tang thi rất nhiều. Hình thù kỳ quái có. Càng có rất nhiều cùng nhân loại giống nhau người. Hoặc là nói bọn họ không biết vì sao khôi phục biến thành tang thi phía trước bộ dạng. Nhưng, một khi bị chọc giận, trên người tang thi bản tính liền sẽ bùng nổ. Nhưng đối lập khởi bên ngoài tang thi, liền tính đồng cấp cũng sẽ không vì tránh địa bàn mà giết hại lẫn nhau. Tương phản bọn họ học xong hợp tác. Ta tưởng hẳn là các ngươi nói cái kia tang thi nữ hoàng vũ duyên cớ. Hơn nữa những cái đó tang thi đối chúng ta địch y so nhân loại không thua kém chút nào. Ta bại lộ lúc sau. Nếu không có yêu cơ. Chỉ sợ thật sự trốn không thoát tới. Nếu như vậy. Kinh thành chúng ta còn đi sao? Bạch Tiểu Khê khẽ cau mày. Nói thật. Nhắc tới kinh thành. Bạch Tiểu Khê liền thập phần mâu thuẫn. Nơi đó mặt không một cái người tốt. Đi, bên kia có Bạch Linh tin tức. Đây là Lý Chính Hạo nhất ân ủi địa phương. Hơn nữa, mẫu thân thương cũng tốt không sai biệt lắm. Tuy rằng không thích những người đó, nhưng miên thành sự tình cần thiết chân tướng đại Bạch. Mọi người đều cần thiết trả chúng ta một cái công đạo. Đến nỗi trường sinh quyết sự tình, nếu là có bản lĩnh liền tới chúng ta trong tay lấy, Lý Chính Hạo nói tự nhiên là châm chọc nói. Bởi vì trong tay hắn căn bản là không có trường sinh quyết. Đi về trước, Lý Chính Hạo cuối cùng nói, đồng thời cùng Bạch Tiểu Khê nhảy lên kia ngũ thải bán lan đại điểu thượng. Lý Gia Minh tự nhiên cũng nhảy đi lên. Đại điểu kết cánh là lúc bắt trên mặt đất đặc dị tính biến dị con tê tê. Uy phong lẫm lẫm phi hổ mang theo Lý Phương cùng với tiểu vương Kiệt Minh theo sát sau đó. Đoàn người tốc độ cực nhanh hướng tới rừng rậm mặt khác một bên đi ra ngoài tránh đi vừa mới kia. Tòa tàn phá lại tang thi rất nhiều thành thị. Hết chương.